Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7. Bất đồng với tâm trạng chờ mong của Lạp Lan Yên Nhiên, sau khi nàng nói xong, Thiếu Liên trước mắt thân thể kịch liệt run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu. Khuôn mặt thanh tú non nớt bây giờ dữ tợn đến mức đáng sợ. Tuy Ba Lâm lúc nào cũng chịu sự trân trọng, bất quá trong lòng Tiêu Viêm có giới hạn của chính mình. Hành động cao cao tại thượng này của Lạp Lan Yên Nhiên vừa lúc dẫm lên phần tôn nghiêm còn lại của hắn. Bị Thiếu Liên giữ tội, bộ dạng làm hoảng sợ, thiếu nữ lui về sau một bước. Vị anh tuấn thanh niên bên cạnh rút ra trường kiếm, ánh mắt âm lãnh nhìn Tiêu Viêm. Ta thực sự muốn giết người. Răng nghiến lại lộ ra sát khí. Tiêu Viêm nắm chặt tay, đen nhánh con người thiêu đốt ngọn lửa hỏa lộ. Viêm Nhi, không thể vô lý. Tiêu Chiến ngồi trên cũng hoảng sợ vì hành động của Tiêu Viêm, vội vàng quát: Tiêu gia hiện nay không thể đắc tội với Vân Nam Tông. Nắm tay hung hăng lại, Tiêu Viêm khẽ cúi đầu, một lúc sau lại nhẹ nhàng ngẩng lên. Chỉ có điều sắc mặt khủng bố lúc trước đã trở thành bình tĩnh. Trong 3 năm, tuy chịu hết kỳ thị cùng châm chọc, bất quá cũng tạo ra cho hắn lòng ẩn nhẫn vượt xa người bình thường. Lạp Lan Yên Nhiên trước mắt là người của Vân Nam Tông sủng ái, nếu bây giờ mình làm gì làm, chỉ sợ sẽ mang đến phụ thân vô số phiền toái, cho nên hắn phải nhẫn. Nhìn Thiếu Liên trước mặt đột nhiên thu liếm nội tâm cảm xúc, Cát Điệp cùng Lạp Lan Yên Nhiên trong lòng bỗng có cảm giác có chút phát lạnh. Tiểu tử này, nếu ngày sau là phế vật thì không sao, nếu thực sự hắn có lực lượng, tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm. Trong lòng Cát Điệp ngưng trọng nói. Tiêu Viêm, tuy không biết vì sao hành động của ta làm ngươi phẫn nộ như vậy, bất quá ngươi vẫn giải trừ hôn ước đi. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Lạp Lan Yên Nhiên từ bên trong hoảng sợ bình tĩnh lại, khuôn mặt trầm nói. Hãy nhớ kỹ, lần này đến Tiêu gia là do lão sư của ta, Vân Nam Tông tông chủ tự mình cho phép. Nhưng đến miệng, Lạp Lan Yên Nhiên ngẩng đầu, có chút bất đắc dĩ. Ngươi có thể xem hành động này là uy hiếp, bất quá, ngươi cũng rõ ràng, sự thật chính là như vậy. Không có gì là tuyệt đối công bình. Tuy chưa so sánh, nhưng ngươi cũng biết rõ chênh lệch của chúng ta cơ bản là không có gì là hy vọng. Nghe thiếu nữ như thần linh thẩm phán, khóe miệng Tiêu Viêm tràn một trận cười lạnh. Lạp Lan tiểu thư, ngươi nên biết, tại đấu khí đại lục này, bên nữ hồi hôn sẽ làm đối phương có bao nhiêu khó chịu. Ta ra mặt dày thật cũng không sao, nhưng phụ thân ta, hắn là tộc trưởng một tộc, hôm nay nếu đáp ứng yêu cầu của ngươi, sau này sẽ quản lý Tiêu gia thế nào, còn mặt mũi sống ở Ô Thản Thành không? Nhìn Thiếu Liên khuôn mặt tràn ngập tức giận, Lạp Lan Yên Nhiên khẽ nhíu mày, khéo mắt liếc qua thủ vị, nhìn khuôn mặt đột nhiên trở lên già đi của Tiêu Chiến, trong lòng có chút xin lỗi. Cắt nhẹ môi trầm trầm ngâm một chút, đôi mắt linh động chuyển động một chút, bỗng nhiên nhẹ giọng nói: Việc hôm nay thực sự là do Yên Nhiên có chút lỗ mãng, hôm nay ta có thể tạm thời thu hồi yêu cầu giải ước, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một ước định. Ước định gì? Tiêu Viêm nhíu mày hỏi. Yêu cầu hôm nay ta có thể hoãn lại 3 năm, 3 năm sau ngươi đến Vân Lam Tông khiêu chiến ta. Nếu thua, ta sẽ giải trừ hôn ước trước mặt mọi người. Lúc đó, ngươi cũng đã tiến hành gia tộc trưởng thành nghi thức, nên có thua cũng không làm Tiêu Thúc Thúc mất mặt. Ngươi có dám tiếp nhận? Lạp Lan Yên Nhiên nhàn nhạt nói. Đến lúc thua, đích xác sẽ không làm phụ thân mất mặt, nhưng đối với mình, có lẽ cả đời sẽ phải mang tiếng sự sỉ nhục của thất bại. Nữ nhân này thật sự là độc ác. Trong lòng Bi Phẫm cười, khuôn mặt Tiêu Viêm tràn ngập trầm trọng. Nạp Lan tiểu thư, ngươi không phải không rõ ràng tình trạng của Viêm Nhi. Ngươi bảo gì nó lấy gì để khiêu chiến ngươi, vũ nhục nó như vậy là có ý kiến tứ gì? Tiêu Chiến tay đập tại trên bàn cực kỳ tức giận. Tiêu Thúc Thúc, việc hồi hôn này phải có một bên gánh gác trách nhiệm, nếu không vì bảo mặt toàn mặt mũi cùng ngày, Yên Nhiên bây giờ sẽ mạnh mẽ giải trừ hôn ước, sau đó công bố với mọi người. Vài lần bị ngăn cản, Nạp Lan Yên Nhiên cũng có chút không thể yên nhẫn, quay đầu lại nhìn Tiêu Viêm quát lạnh: ngươi đã không muốn làm Tiêu Thúc mất mặt, vậy thì hãy tiếp lấy ước định. 3 năm sau cùng bây giờ, ngươi chọn cách trước hay cách sau? Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi không cần phải làm ra cường thế tư thái như vậy. Ngươi muốn tối hôn, không phải rằng Tiêu Viêm ta làm một tế vật không xứng với thiên chi kiêu nữ như ngươi. Nói thật, ngươi ngoại trừ xinh đẹp, các thứ khác căn bản không lọt nổi vào mắt của ta. Vân Lam Tông đích xác rất mạnh, nhưng ta còn trẻ, thứ ta có chính là thời gian. Ta 11 tuổi trở thành đấu giả, mà ngươi Nạp Lan Yên Nhiên lúc 11 tuổi ngươi có mấy đoạn đấu khí? Đúng vậy, bây giờ ta là phế vật. 3 năm trước ta có thể sáng tạo kỳ tích, sau này ngươi cho rằng ta không thể? Thiếu nữ lóng lẫy khí thế Tiêu Viêm đang trầm mặc rốt cục bùng lộ, khuôn mặt lạnh lùng, một câu nói đã làm cho tất cả mọi người sững sờ. Không ai có thể nghĩ thiếu niên ngày thường trầm mặc ít nói lại có thể nói ra những câu lợi hại như vậy. Nạp Lan Yên Nhiên mấp máy môi, tuy bị đánh giá của Tiêu Viêm làm tức giận đến khuôn mặt cứng đờ, bất quá cũng không thể chối, lời Tiêu Viêm nói là sự thật. Cho dù bây giờ hắn là phế vật, trước kia 10 tuổi trở thành đấu giả cũng chính là sự thật, mà Nạp Lan Yên Nhiên lúc đó cũng chỉ có 8 đoạn đấu khí mà thôi. Nạp Lan tiểu nữ, xem tại mặt mũi của Nạp Lan gia tử, Tiêu Viêm khuyên người vài câu. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, mà khi thí luyện cùng, Tiêu Viêm lạnh lùng lời nói, làm Nạp Lan Yên Nhiên cơ thể run lên. Hay cho một câu, mà khi thiếu liên cùng, con của Tiêu Chiến ta quả nhiên bất phàm. Trên thủ vị, Tiêu Chiến hai mắt sáng ngời, hai tay đập mạnh trên bàn làm nước trà đổ ra. Cắn răng nhìn thiếu liên đang cười lạnh trước mắt. Nạp Lan Yên Nhiên hàng năm đều được người khác yêu quý, chưa từng bị bạn cùng lứa giao huấn qua, lập tức tức giận đến đầu nón lớt, thanh âm cũng có chút bé nhỏ. Ngươi dựa vào cái gì để giáo huấn ta? Cho dù thiên phú của ta không bằng ngươi trước kia, nhưng bây giờ ngươi chính là một cái phế vật. Tốt, Nạp Lan Yên Nhiên, ta chờ ngày ngươi mạnh hơn ta. Việc giải trừ hôn ước hôm nay ta có thể hoãn lại, bất quá 3 năm sau ta ở Vân Lam Tông chờ ngươi, để xem trình độ của ngươi như thế nào. Nếu ngươi có thể đánh thắng ta, Nạp Lan Yên Nhiên ta kiếp này làm lô tì cho ngươi, mọi việc đều nghe lời. Đương nhiên, nếu 3 năm sau ngươi vẫn là một phế vật, vậy thì hãy ngoan ngoãn giao khế ước giải trừ hôn. Nhìn thiếu nữ sắc mặt hắng giọng, Tiêu Viêm cười nhạo mở miệng: không cần đợi 3 năm sau, ta đối với ngươi không có lửa điểm hứng thú. Nói xong không thèm nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, khuôn mặt băng hàn, xoay người bước nhanh trước mặt cầm bút cầm viết. Giấy hết bút dừng, Tiêu Viêm tay phải rút ra đoạn kiếm trên bàn, mũi kiếm sắc bén cứa lên tay trái, xuất hiện một đạo huyết khẩu, bàn tay nhiễm máu tại trên trang giấy trắng lưu lại một huyết ấn chói mắt. Nhẹ nhàng đọc lại phần ký ức này, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, lúc đi trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên, bàn tay đập mạnh tờ giấy trên mặt bàn. Đừng nhớ Tiêu Viêm ta để ý đến thiên tài lão bà như ngươi, tờ ký ức này không phải là ký ức giải trừ hôn ước, mà là bổ Tiêu gia đem ngươi trục xuất khỏi Tiêu gia hưu chứng. Từ nay trở đi, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu gia ta không quan hệ. Ngươi dám hưu ta? Nhìn khế ước trên bàn, hai tay Nạp Lan Yên Nhiên trừng lớn, không dám tin. Bằng mỹ mạo, thiên phú cùng bối cảnh của nàng lại bị phế vật của một Tiêu gia tộc trực tiếp đuổi. Loại đột biến tình huống này, càng làm cho cảm giác không chân thật. Lạnh lùng nhìn Lạp Lan Yên Yên kinh dạng bộ dạng. Tiêu Viêm đột nhiên xoay người quỳ xuống đối với Tiêu Chiến lại một cái, cắn chặt môi cuột cường không nói một lời. Mặc dù trong gia tộc trên danh nghĩa là đem Lạp Lan Yên Yên trục xuất, nhưng việc này truyền ra người khác cũng sẽ không cho là như vậy. Người không biết sẽ cho rằng Lạp Lan Yên Yên lấy bối cảnh mạnh mẽ làm tiêu ra thối hôn. Dù sao lấy thiên phú xinh đẹp, bối cảnh cùng Lạp Lan Yên Yên phối với một cái phế vật thiếu gia là tuyệt đối sức xước có thừa. Không ai cho rằng Tiêu Viêm sẽ có phách lực đến Vân Âm Tông là trưởng đà nhân, mà như vậy Tiêu Chiến sẽ chịu vô số trân trọng. Nhìn Tiêu Viêm quỳ dưới đất, hiểu được hắn vô cùng xin lỗi. Tiêu Chiến lành lành cười nói, ta tin tưởng con của ta không phải cả đời phế vật. Mấy lời đồn nhảm sau này thực sự trước mặt không công mà phá. Phụ thân, 3 năm sau Viêu Nhiêm tự mình đến Vân Âm Tông vì ngày rửa sạch lỗi nhục hôm nay. Khóe mắt có chút ướt át, Tiêu Viêm lạy thật mạnh một cái, sau đó lập tức đứng dậy, không do dự đi khỏi đại sảnh. Tại lúc đi qua Lạp Lan Yên Yên, Tiêu Viêm cước bộ lại dừng lại, thanh đạm lăn lứt lời nói lạnh như băng xuất ra. 3 năm sau ta sẽ tới tìm ngươi. Bóng dáng thiếu liên tại mặt trời chiếu xuống bị kéo ra thật dài, cô độc mà buồn bã. Lạp Lan Yên Yên khẽ nhếch miệng cười, khuôn mặt có chút mờ mịt nhìn bóng dáng biến mất kia. Ký ức trong tay bỗng như lặng ngàn cân. 3 vị, nếu các ngươi đã đạt được mục đích thì mời trở về đi. Nhìn thiếu liên rời đi, Tiêu Chiến sắc mặt đạm mạc, nắm tay giấu tại tay áo cũng nắm chặt đến mức ngón tay trắng bệch. Tiêu thúc thúc, việc hôm nay Yên Nhi hướng ngài xin lỗi, sau này có thời gian mời ngài đến Lạp Lan gia làm khách. Không người hành lễ, sắc mặt hứng hở với Tiêu Chiến. Lạp Lan Yên Nhiên cũng không muốn ở lại, đi ra khỏi đại sảnh. Cát Điệp cùng các vị anh tuấn thiếu liên vội vàng đuổi kịp. Tu khí tán cũng mang đi, tay vung lên chiếc hộp ngọc trên bàn bị Tiêu Chiến lạnh lùng ném bay ra ngoài. Cát Điệp đưa tay về phía sau, vững vàng bắt lấy chiếc hộp, cười khổ một tiếng đem nó thu lại vào giới chỉ. Tiểu thư của Lạp Lan gia, hy vọng ngươi không vì đại tiểu thư hành động hôm nay mà hối hận. Còn nữa, đừng tưởng rằng Vân Nam Tông là chỗ dựa hoành hành vô kỷ. Đấu khí đại lục rất to lớn, người mạnh hơn Vân Vận cũng không ít. Lúc 3 người Lạp Lan Yên Yên sắp đi ra khỏi cửa, thiếu nữ nhẹ nhàng âm thanh mang theo nhàn nhạt lạnh lùng bỗng nhiên vang lên. Cước bộ 3 người đình chỉ, ánh mắt khẽ biến nhìn vào nhìn y tử thiếu nữ trong góc đang nhẹ nhàng lật một trang sách. Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, vừa vặn đem thiếu nữ bao trùm. Từ xa nhìn lại, giống đóa hoa sen màu tím đang nở rộ, thanh tịnh, đẹp đẽ, không dính chút bụi trần. Dường như cảm thấy ánh mắt của 3 người, thiếu nữ ngẩng mặt, đôi mắt giống như thu thủy, bỗng nhiên cháy lên một kim sắc hỏa diễm rất nhỏ. Nhìn ngọn lửa màu vàng trong mắt thiếu nữ, thân thể Cát Điệp mạnh mẽ run lên, thần sắc hoảng sợ bao trùm. Bàn tay hô héo, khẩn trương nắm lại bàn tay của Lạp Lan Như Nguyệt và vị thanh niên kia giống như chạy trối chết, thoát ra khỏi đại sảnh. Hành động của Cát Điệp, ngoài vài người trong đại sảnh, những người khác đều không phải khải thần sắc kinh ngạc. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.